Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 295. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn suy tính cái gì? Chẳng lẽ còn có thể là cái gì khác? Vất vả lắm mới có được lý do để lừa người vào cung. Sở Nam Phong sao có thể để người ta chạy trốn nữa? Mạnh Lâm Thanh gian xảo như vậy, hắn nhất định phải trông chừng cho kỹ, mang về cung, đặt dưới mí mắt mà nhìn chằm chằm, mới là cách làm an toàn nhất. Đừng tưởng rằng ta không biết nàng đang nghĩ gì. Giọng nói âm trầm của Sở Nam Phong vang lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mạnh Lâm Thanh không chút che giấu. Trong ánh mắt đó, tràn đầy sự không tin tưởng. Cũng đúng, giữa hai người bọn họ vốn dĩ không tồn tại cái gọi là tin tưởng. Nếu không cũng không thể đi đến bước đường ngày hôm nay. Đừng mong có thể chạy trốn. Hiện tại ngoan ngoãn ở lại trong cung chính là lựa chọn tốt nhất của nàng. Đừng quên, chuyện nàng giả xê, hát, ế, tê xuất cung chính là tội danh mang tội chết. Sở Nam Phong, tốt bụng, nhắc nhở Mạnh Lâm Thanh, không còn gì để nói. Tâm tư nhỏ bé của nàng hoàn toàn bị nhìn thấu. Hơn nữa lời này của Sở Nam Phong, tuy nói ra một cách bình thản, nghe như là đang thông báo cho nàng, nhưng trong lời nói ra đều là ý tứ uy hát, y, ế, p rõ ràng. Bị người ta uy hát, p, nhưng lại không thể làm gì được kẻ uy hát, y, ế, p mình. Mạnh Lâm Thanh thật sự là quá tức giận. Tình hình hiện tại xem ra, muốn không hồi cung e là không được rồi. Nhưng cho dù có thỏa hiệp hồi cung, cũng không có nghĩa là nàng sẽ cam chịu làm cá nằm trên thớt. Mặc cho Sở Nam Phong định đoạt, ít nhất thì trước khi hồi cung, có một số quy củ phải nói rõ ràng. Ta biết, ta hiểu ý của người. Nàng đáp, lời nói xoay chuyển, cũng không nhu nhược nữa. Hồi cung cũng được, nhưng ta cũng có điều kiện của mình. Ồ, nàng còn muốn cùng trẫm bàn điều kiện. Hắn nhướng mày, cảm thấy mọi chuyện dường như trở nên thú vị hơn. Hỏi với vẻ thích thú, nàng nghĩ nàng dùng gì để bàn với trẫm? Thật quá đáng, chưa từng thấy ai ước hát, y, ế, p người khác như vậy. Hài tử là do ta mang nặng đẻ đau 10 tháng trời. Chẳng lẽ ta không có tư cách bàn? Nàng hỏi ngược lại, đừng tưởng rằng thỏ nóng này cũng biết cắn người. Cùng lắm thì cá xê, hát, ế, tê lưới rách. Nàng đã hạ quyết tâm, còn quản ai nữa? Sở Nam Phong dĩ nhiên cũng không muốn đi đến bước đường cùng đó. Được, nói điều kiện của nàng đi. Hắn đồng ý, thực ra hắn cũng không có ý định từ chối. Chỉ cần Mạnh Lâm Thanh bằng lòng hồi cung, đừng nói là điều kiện, bất cứ chuyện gì hắn có thể làm được hắn đều sẽ không từ chối. Vừa rồi chỉ là trêu chọc nàng một chút mà thôi. Sau khi hồi cung, bọn nhỏ vẫn phải ở cùng ta. Mạnh Lâm Thanh nhìn hắn, dường như cũng nhìn thấu tâm tư của hắn. Ở cùng ta trong lãnh cung, còn người không được phép ở lại lãnh cung. Cả hoàng cung đều là của hắn, còn lãnh cung phải chỉ thuộc về riêng Mạnh Lâm Thanh. Đây là giới hạn hiện tại của nàng. Nếu ngay cả điều này cũng không thể thương lượng, thì những chuyện sau này đều không cần thiết phải tiếp tục nữa. Được, được, Sở Nam Phong nghiến răng, liên tục nói vài tiếng. Được, tâm tư nhỏ của hắn bị Mạnh Lâm Thanh nhìn thấu hoàn toàn. Không chỉ nhìn thấu còn bị nàng chặn đứng, không chừa một kẽ hở nào. Lúc này đây, Sở Nam Phong quả thực là đang diễn tả cái gọi là thẹn quá thành giận. Chấm thèm vào, hắn hỏi ngược lại, dù sao hắn cũng là hoàng đế, muốn nam nhân hay nữ nhân nào mà chẳng được, cần gì phải đối xử với Mạnh Lâm Thanh như vậy. Thế nhưng sau khi nói xong câu không thèm vào, trong lòng hắn đã hối hận rồi. Cách chương